Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1008 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1007, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đinh Kim Ngọc, bạn Đạt Huỳnh và bạn Nguyễn Nguyệt Ánh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh. Ở hai tập trước là Thi đã kể qua bốn câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh. Ở câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn, đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, khi mà bạn lên Bình Dương để mà đi làm. Thì bạn làm tại một cái công ty của Nhật, mà cái công ty này là có luôn ký túc xá dành cho công nhân luôn. Mà ký túc xá này đối diện với lại xí nghiệp các bạn, khi mà mình làm việc tại đây là mình qua đây mình nghỉ ngơi, mình không cần phải đi ra ngoài để mà thuê phòng trọ. Thì lúc mà làm việc tại đây là bạn ở bên ký túc xá này. Khu ký túc xá này là chia làm 3. Nằm ở ngoài cùng là dành cho giám đốc, phó giám đốc, quản lý người Nhật Bản. Cái khu thứ hai nằm ở trong là dành cho nam công nhân. Còn cái khu cuối cùng là dành cho nữ công nhân, là nằm trong cùng luôn. Khu ký túc xá này là gồm có một trệt và hai lầu. Cứ mỗi một phòng là có hai giường, nhưng mà giường ở đây là dạng giường tầng. Cho nên nó là một phòng là mình có thể ở tối đa được 4 người các bạn. Mà khi mà bạn ở đây thì bạn để ý rằng là bạn thấy có nhiều phòng trống dữ lắm. Bạn thấy cũng lạ là tại sao là công ty nhiều người làm như vậy, mà tại sao lại không qua ký túc xá ở mà lại đi ra ngoài thuê phòng trọ. Thì ban đầu bạn nghĩ rằng chắc là do người ta muốn tự do thôi, chứ không có nghĩ gì đâu. Cái lúc mà làm việc tại đây ha, bạn ở tại đây thì bạn ở chung với lại hai chị nữa. Hai chị này, một người tên là Nga và một người tên là Ly. Hai chị này làm trước bạn, hay giúp đỡ bạn dữ lắm, cũng tốt bụng. Mà bạn kể rằng khi mà bạn ở đây thì hoàn toàn bình thường, bạn không thấy gì cả. Sau thời gian ở là tầm khoảng 2-3 tuần thì bạn mới để ý rằng bên giường của chị Ly là trong phòng này thì chỉ có 3 người thôi các bạn. Và bạn ngủ ở bên giường của chị Nga. Chị Nga thì nằm ở dưới, bạn thì ngủ cái tầng trên. Còn bên giường chị Ly là chỉ nằm ở dưới. Thì sau khoảng 2-3 tuần bạn mới để ý, bạn thấy rằng là ở ngay cái đầu giường của chị Ly bên đây nè, là chị treo tùm lum, chị dán tùm lum hết. Nào là hình Phật nè, rồi hình Quan Âm nè, rồi kể cả bài chú Đại Bi mà người ta in vô một tờ giấy là chị cũng dán lên luôn. Ngoài ra chị còn treo thêm là nhánh dâu tằm nữa. Thì bạn không có dám hỏi chị Ly đâu, cho nên là bạn mới hỏi chị Nga. Bạn hỏi rằng là ủa chị Nga, sao chị Ly treo cái gì tùm lum hết trơn vậy chị? Thì chị Nga nói rằng là do là con Ly là từ khi mà nó vô đây nó ở tới giờ là trời ơi, nó nhẹ vía dữ lắm. Nó cứ bị ma đè hoài, rồi nhiều khi là bị bóp cổ, rồi bị kéo chân. Cho nên là cứ có cái gì là nó cứ treo, cứ dán ngay chỗ đó, nhưng mà treo treo dán dán chứ nó cũng bị hoài mày ơi. Mày thấy không, nhiều khi nửa đêm nghe nó ú ớ, rồi nhiều khi là nó la lên một cái vậy đó. Thì bạn thấy cũng chị đó là cũng hay vậy lắm. Xong rồi chị nghe còn nói thêm rằng ha, là ở cái khu này hồi xưa là nghĩa địa, nhưng mà sau đó là người ta dời nghĩa địa đi, xong rồi người ta xây xí nghiệp nè, rồi người ta xây ký túc xá. Cho nên đó là mày thấy không, trong đây nhiều phòng chứ nhiều phòng trống dữ lắm. Tại vì là người ta ở đây cái người ta bị đè, người ta bị bóp cổ, bị kéo chân, thấy ma nhát vậy đó, thành ra là người ta không có dám ở. Thì lúc đó là bạn mới biết ha. Thì ở đây nói chung là bạn không thấy, cho nên đó là bạn cũng thấy bình thường các bạn. Thì sau một khoảng thời gian á, là chị nghe chị nghĩ là tại vì á, là qua công ty khác làm lương cao hơn. Chị nghĩ á, thì trong phòng chỉ còn hai người thôi. Bạn mới dời xuống dưới giường của chị nghe bạn nằm. Và trong khoảng thời gian khoảng 2 tháng bạn ở chung với chị Ly này á, là riết rồi bạn cũng quen. Là tại vì cái bà này treo treo vậy đó, nhưng mà bà cứ bị hoài các bạn, coi như là bị đè, bị bóp cổ kéo chân. Nhiều khi nghe ú ớ, nhiều khi á, là bà hét nửa đêm riết rồi bạn cũng quen. Bà nghĩ rằng á, là do cái bà này á, bà treo mà bà không biết niệm Phật. Còn bạn á, thì do là bạn cũng hay đi chùa, cho nên đó là bạn biết niệm Phật trước khi ngủ đó, thành ra là bạn không có bị gì hết. Thì riết rồi bạn cũng quen, cái cũng bình thường các bạn ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn ra ca lúc 10 giờ đêm. Mà cái lần đó đó là chị Ly này nè, là làm ngược ca với bạn, là bả vô ca lúc 10 giờ, còn bạn thì ra ca lúc 10 giờ ha. Mà công ty của bạn á, là có cái quy định á, là thí dụ như nếu mà 10 giờ mình vô mình làm thì 9 giờ 45 là mình phải qua để mà mình điểm danh, mình không có được đi trễ các bạn. Thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là ở nhà bả đã vô làm rồi. Nhưng mà cái lúc mà bạn ra ca, rồi khi mà bạn đi về cũng tàn tàn nói chuyện với lại mấy chị kia, xong rồi về tới phòng là tầm khoảng chừng 10 giờ 10. Bạn hả là đứng ngay cửa phòng á, mở cửa thì bạn nghe cái gì mà trời ơi, đồng hồ reo sùm hết trơn. Bạn mở cửa ra bạn thấy đồng hồ reo nha, mà chị Ly vẫn còn nằm trên giường. Bạn mới suy nghĩ rằng trời trời, cái bà này bả vô ca lúc 10 giờ mà bây giờ 10 giờ 10 rồi mà bả vẫn chưa dậy. Bạn nghĩ rằng bả ngủ quên. Xong rồi bạn mới lại để mà kêu. Nhưng mà khi lại á, là bạn hú hồn, là tại vì chị Ly này á, lúc đó con mắt trợn trắng các bạn, trợn trắng nhìn trừng trừng trừng lên, thấy ghê muốn chết như xác chết vậy đó. Thôi bạn mới hết hồn, bạn mới cái gì vậy. Xong cái bạn rờ thì thấy rằng vẫn còn nhịp thở, cho nên á, là bạn mới kêu quá trời luôn, chị ơi, chị Ly, chị dậy dậy. Kêu một hồi rất là lâu sau thì cái bà này bà mới tỉnh. Bà tỉnh xong bà quảng hốt hết trơn vậy đó. Cái bạn mới nói trời ơi sao vậy, sao tự nhiên bà ngủ cái gì mà bà trợn trắng con mắt gì, thấy ghê muốn chết vậy trời, làm tôi tưởng có chuyện gì không à. Biết mấy giờ rồi không, 10 giờ mấy rồi, đi làm lẹ lên trễ rồi. Thì lúc đó đó là bà mới giật mình, cái bắt đầu chị Ly mới tuột xuống mặc đồ cột tóc rồi ha, không tắm rửa gì luôn. Thì trước khi chị đi á, là chị nói rằng để sáng mai á, tao về tao kể mày nghe chuyện này. Rồi bà mới đi làm luôn. Còn bạn á, thì lo tắm rửa rồi đi ngủ. Đêm đó bạn ngủ bình thường không sao cả. Cho tới sáng ngày hôm sau bà mới về. Bà về cái bà kêu bạn để mà bà kể. Bà kể rằng á, là mày biết làm sao không, hôm qua chợ tao ngủ, tao nằm mơ tao thấy thấy ghê dữ lắm. Tao thấy mà từ nào tới giờ á, là chưa bao giờ mà tao thấy cái giấc mơ vậy á. Cái bạn mới hỏi rằng thấy cái gì. Cái bà mới nói á, là tao thấy á, là tao đang nằm trên giường, cũng đang nằm trên giường này nè. Xong cái tự nhiên á, là có một cái bà già. Bà mới vô, bà vô cái bà kêu tao á, là dậy, dậy đi, đi theo bà dẫn lại cái chỗ này nè. Không hiểu sao tao cũng dậy mày. Tao cũng dậy cái tao đi theo bà, cái bà dẫn đi một hồi, cái bà dẫn lại nguyên một cái khu đó không có nhà cửa gì hết, đất trống. Xong cái hả là cứ đi vậy đó, cái tự nhiên thấy có một ngôi mộ. Mới ngừng lại, cái bà mới chỉ vô trong cái ngôi mộ đó đó. Bà mới nói à, cái ngôi mộ này á, là của cô đó, tên gì. Thì á, hả là tự nhiên chỉ xong cái kêu tao á, mày vô mộ đó mày nằm đi. Đó là bà già đó kêu bạn Ly này á, là mày vô mộ đó mày nằm đi. Lúc đó tao chần chừ, cái tự nhiên bà nạt tao. Bà la quá trời, mày cứ mày vô mộ đó mày nằm, vô mộ đó nằm đi. Xong rồi lúc đó tao không biết làm sao cái mày về mày kêu tao dậy. Trời ơi, trong khi ở trong mơ là bạn Ly nhìn thấy như vậy, còn riêng ở ngoài á, là bạn nữ này lại thấy bạn Ly đang trợn trắng con mắt. Thì nghĩ rằng nếu mà bạn nữ này mà không về kịp á, có thể là bạn Ly tiêu rồi các bạn. Thì lúc đó đó là bạn nghe bạn cũng sợ dữ lắm, nói gì thấy ghê vậy bà. Xong cái chị Ly mới nói rằng á, là trời ơi, tao hả, tao tao nghe được cái bà già đó, bà nói tên được cái cô đó luôn, tao nhớ tới bây giờ luôn, không hiểu sao giờ tao tao muốn nói ra cái miệng không được, kỳ lắm. Trong đầu tao tao biết cái người đó tên gì, mà giờ tao muốn nói cho mày nghe tên của hả là cái người nằm trong mộ đó, sao giờ tao không nói được, sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy. Thì bạn nghe bạn cũng sợ, bạn nói trời gì thấy ghê vậy bà, thôi niệm Phật đi. Thì sau đó là tầm khoảng tuần 2 tuần sau cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, cũng bình thường các bạn. Nhưng mà sau đó là chị Ly này á là chuyển qua chỗ khác làm, cho nên nó là khi mà chị chuyển đi á là chị cũng ra khỏi ký túc xá luôn, thành ra là bạn ở trong phòng này có một mình thôi. Thì cái lúc mà bạn ở một mình ban đầu thì bạn cũng sợ lắm, nhưng hả bạn thì không thấy gì hết, thành ra là bạn cũng ở bình thường riết rồi quen. Trong suốt 2 tháng nữa là rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn cũng ra ca lúc 10 giờ đêm. Khi mà về tới phòng xong rồi á, là tắm rửa giặt giũ, bắt đầu leo lên giường là đúng 10 giờ 40 phút, 45 phút. Nhưng mà bạn thì không có ngủ liền đâu, mà bạn nằm á, để mà nhắn tin với lại chồng bạn bây giờ nè, là hai đứa nhắn tin với nhau rất là lâu các bạn. Thì do là lúc này trong phòng có mình bạn à, cho nên á là cái tầng trên nó trống mà, thành ra là bạn mới lấy những cái đồ mà mình không sử dụng á, bạn mới bỏ vô bọc ni lông, rồi bạn mới cột lại rồi để lên trên tầng trên đó. Thì khi mà bạn đang nằm để mà nhắn tin vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái gì sột soạt, cái tiếng ni lông đó các bạn, nghe cái gì sột soạt soạt. Thì bạn nghe vậy cái bạn ban đầu á là bạn cứ nghĩ là con gián, có thể là gián nó chung vô. Xong cái hồi sau á là cái tiếng sột soạt đó nó lại càng lúc càng lớn, nó lớn dữ lắm. Thì bạn mới suy nghĩ, tại vì cái phòng này á là không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa ra vào thôi. Mà ở trên cái cửa ra vào rất là cao, ở trên á là có mấy cái lỗ thông gió nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, nhỏ lắm, là để thông hơi ra vô vậy thôi. Chứ ngoài ra là không có cửa sổ, mà cái cửa thì đóng cửa suốt. Cái hả cái tiếng đó càng lúc càng sột soạt lớn á, cho nên bạn sợ là gì biết không, bạn sợ rắn, sợ rằng rắn nhiều khi nó chung vô làm sao. Cái thành ra là bạn mới buông điện thoại xuống, bạn chạy lại bạn lấy cái cây chổi á để mà bạn chọt chọt chọt chọt vô bịch đồ để coi coi có phải là rắn hay không. Nhưng khi mà bạn chọt vô bịch đồ thì bình thường có con rắn nào đâu. Cái lúc này cũng không còn nghe nữa, cái bạn cũng hơi nghi nghi, hơi sợ sợ rồi. Mà lúc đó tự nhiên trong phòng lạnh lắm, bạn ớn lạnh lắm, cho nên nó là bạn nghi rồi. Thành ra bạn leo lên giường, cái bạn nằm bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á là không có còn nghe cái tiếng sột soạt sùm đó nữa. Cái bắt đầu á là tầm khoảng 15 phút sau, bạn vẫn chưa ngủ đâu, bạn mới chụp điện thoại để mà bạn xài tiếp. Bắt đầu á là xài xài xài xài ha. Các bạn tưởng tượng khi mà mình cầm điện thoại trong phòng á, thì bạn không có tắt đèn đâu, bạn vẫn để cái đèn. Thì khi mà mình cầm điện thoại mình xài vậy nè, là hai bên giày là mình vẫn thấy, hai bên hông tuy rằng mình không có thấy rõ nhưng mà mình vẫn thấy được, các bạn vẫn thấy được hai cái bên hông. Thì bạn nói rằng trong cái lúc đó em cầm về cái tự nhiên nha, ở trên cái tầng trên á nó thòng xuống một cái vạt áo, mà cái vạt áo này á em biết luôn là vạt áo sơ mi, vạt áo sơ mi màu nâu nha, nó thòng xuống vậy nè. Giờ qua em thấy cái vạt áo sơ mi tự nhiên rụt lên. Mà các bạn tưởng tượng đi, ở trên có gì đâu, trên là mấy cái bịch đồ, đâu có ai đâu, tự nhiên có vạt áo sơ mi là sao. Trời ơi, em quay qua em thấy nó rụt lên, cái em sợ quá, em sợ quá, cái em giống như là tảng lờ, giống như giả bộ không thấy vậy đó. Cái em cứ ấy vậy nè, cái em hồi sao cái bắt đầu nó thòng thòng thòng thòng xuống nữa, em dòm qua cái rụt lên. Trời, em sợ quá trời. Thành ra là em mới nhắn tin cho một chị tên C, mà chị đó là ở tầng trên, hỏi chị ơi chị ngủ chưa. Thì chị C đó mới trả lời chưa gì không. Cái bạn mới nhắn rằng là chị ơi em bị ma nhát rồi, chị cho em lên ngủ chung với chị đi, thấy ghê quá. Cái bạn mới kêu mày lên đây. Xong cái bạn gom đồ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đi lên để mà ngủ ké. Nhưng mà trên phòng của chị C á là đủ 4 người rồi, thành ra là bạn phải ngủ chung giường với lại chị C này. Mà cái giường này thì các bạn biết nó nhỏ, nó không có lớn, cho nên nó là khi mà nằm 2 người á thì nó chật chội dữ lắm. Thì trong cái lúc mà nằm là chị C ngủ trong, bạn thì nằm ở ngoài. Mà chị này á thiện hồi sao chị ngủ rồi, còn riêng bạn á là bạn suy nghĩ tới những chuyện mới nãy đó. Thành ra là bạn sợ, bạn chưa ngủ được, các bạn cứ nằm đó mà không có dám quay tới quay lui nữa, tại vì sợ rằng là chị Sê này là người ta giật mình. Thành ra là nằm im re, chỉ dám dòm tới dòm lui. Mà trong phòng này là không có mở đèn sáng như là cái phòng của bạn, mà mở cái đèn ngủ. Nhưng mà đèn ngủ này thì vẫn thấy được, chứ không phải là tối thui luôn nha các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn đang nằm bạn dòm dòm vậy nè, thì khi mà dòm qua tới cái cửa chính thì cái phòng này nó cũng y chang như cái phòng của bạn luôn. Là cái cửa chính ở trên cùng là nó có mấy cái lỗ gió ô vuông vậy nè, mà không có cửa sổ nha. Thì lúc này là bạn mới nhìn, bạn nhìn sao? Bạn nhìn lên trên cái ổ gió đó. Cái lúc mà bạn nhìn lên trên cái ổ gió đó, tự nhiên bạn thấy có nguyên một cái cánh tay các bạn, cánh tay trắng nhất à, nó thò vô trong cái lỗ gió, cái nó ngoắt, ngoắt, ngoắt bạn. Trời ơi, bạn muốn xỉu tại chỗ, tại vì cái lỗ gió này nó cao dữ lắm. Thí dụ như nếu mà mình á, mình muốn leo lên để mà mình thọt tay vô kiểu vậy, là mình phải bắt thang, mà cái thang phải cao nha, chứ không phải là thang ngắn đâu. Hả, nó rất là cao, không thể nào mà người nào mà có thể thọt cái tay lên để mà chọt vô để mà ngoắt bạn được như vậy. Thì khi mà bạn thấy vậy, trời ơi, tá quả tâm tinh sợ hãi. Xong rồi nhắm mắt lại niệm Phật. Niệm Phật một hồi sau cũng mệt, cho nên đó là cũng ngủ thiếp đi cho tới sáng ngày hôm sau. Thì từ đó về sau là bạn không dám quay về phòng của mình để mà ngủ luôn. Là hả, thí dụ như để đồ dưới rồi tắm rửa sinh hoạt ở dưới ha, nhưng khi ngủ là sẽ ôm đồ lên ngủ ké người ta, chứ không có dám ngủ nữa. Tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì bạn cũng nghĩ làm ở đây để mà về quê lấy chồng luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua ở trong một cái ký túc xá của công ty Nhật ở trên Bình Dương nha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đã kể xong là 5 câu chuyện của bạn nữ này rồi. Thì tiếp theo câu chuyện thứ 2 của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là nhà ở Hóc Môn. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2013, là cách đây cũng đã 3 năm về trước. Thì bạn kể rằng thời điểm đó đó là em đang làm bảo vệ cho một cái công ty ở Gò Vấp. Thì cái công ty này là thí dụ như điều mình đi đâu là mình phải đi đó các bạn. Thì thời gian đó là em đang làm trong một cái chung cư, dạng như là bảo vệ chung cư quận 12. Nhưng mà ở trên công ty hôm đó nói với là bạn này rằng là bây giờ bạn lên trên Bình Phước, ngay chỗ là ngã ba đường mới ở ngay Bù Đăng Bình Phước á, lên trên đó để mà làm bảo vệ cho một cái công ty mà làm nhiên liệu xây dựng á các bạn. Thì khi mà bạn nhận lệnh vậy á là bạn đi liền luôn ngay buổi chiều hôm đó. Lên trên tới Bình Phước là 8 giờ tối. Thì cái lúc mà xe nó ngừng lại thì bạn mới gọi điện cho một cái anh cũng làm bảo vệ. Làm bảo vệ trong đó người ta cho số điện thoại đó, kêu cái anh đó ra để mà đón bạn vô. Thì anh này mới chạy ra rước bạn vô. Trên cái đường mà đi vô công ty cũng rất là xa, tại vì công ty này là ngay chỗ ở trong cái đường rừng á các bạn, gần rừng á. Thì khi mà ảnh chở bạn vô á là ảnh cũng hỏi thăm này nọ, xong rồi á là tự nhiên ảnh chốt một cái câu như vậy nè. Ảnh hỏi rằng mày có sợ ma không? Thì bạn nói rằng á là em thì từ nào giờ á là em không có thấy, em tin có ma nhưng mà từ nào giờ em muốn thấy. Với lại em nghĩ rằng mình không làm gì người ta, cho nên á là chắc là người ta cũng sẽ không có làm hại gì mình đâu. Thì bạn trả lời như vậy, cho nên anh ảnh cười thôi, rồi cũng nói qua cái chuyện khác. Xong rồi là cũng về tới ngay chỗ cái chốt. Cái chỗ đó là kêu là A1, ngay cái cổng của công ty luôn. Thì khi mà vô á, là cái chú bảo vệ trong đó nói rằng á là thôi đêm nay á, mày ngủ đây đỡ đi, hôm nay thì mày khỏi làm. Mày ngủ đây đỡ đi rồi sáng mai á là đi về nhà đội để mà chung với lại mấy người này luôn, để mà có thể làm quen với anh em ha, rồi ăn uống ngủ nghỉ là ở ngoài nhà đội. Thì cho tới là sáng hôm sau là bạn mới đi chung với lại mấy cái anh bảo vệ này về. Mà cái chỗ nhà đội này á, nó cách với lại là cái công ty này một cái quãng đường khá là xa các bạn. Bạn là phải trực ban đêm. Mà khi mà trực ban đêm vậy á, từ cái nhà đội này ha mà đi xuống công ty á là bạn phải đi bằng xe đạp. Đi bằng xe đạp, công ty thì nằm ở gần cái đường rừng, còn nhà đội này á là ngay cái bìa rừng luôn, nó hoang vắng dữ lắm. Thì bạn kể á, Cái ngày đầu tiên á, là bạn được phân công trực ở A1. Ở đây á, là có 6 cái chốt trực. Mình kêu á, là A1, A2, A3, A4, A5, A6. Cái A1 á, là ngay cái cổng đi vô công ty á. Còn A2 với lại A3 á, là A2 á, thì ngay chỗ cái bãi giữ xe của những công nhân, nhân viên ở đây. Còn A3 với lại A4 á, là ngay cái chỗ mà cái xưởng làm á các bạn, là để hai cái hả chốt này ngay đó. Còn A5 với A6 là ngay chỗ bìa rừng, là nó có cái chốt ở trên cao vậy nè, để mà mình ngồi mình dễ quan sát, mắt cong á, lặn trộm nó leo vô để nó ăn cắp mấy cái sắt thép ở trong đó đó. Thì nói sơ qua để các bạn có thể hình dung ha, là bạn kể á, cái ngày đầu tiên là bạn trực ở A1. Lúc đó là bạn phải đi xe đạp vô nhận ca là lúc đó 6 giờ tối. Khi mà vô á, rồi ngồi chút xíu cái bạn phải đi thăm mấy cái chỗ khác vậy đó. Thành ra là bạn lại đi mà đi bằng xe đạp nha. Bạn đi tới ngay chỗ cái A2. Thì khi mà vô A2 bạn kiểm tra tác phong nè, là trong A2 này á, là có một chú đang ngồi trực. Bạn cũng vô nói chuyện với chú này một chút xíu, thì nói qua nói lại cái chú này mới kể rằng á, là hồi đó cái công ty này á, là trong cái lúc mà người ta xây dựng lên đó các bạn, thì khi mà người ta đào móng rồi đó, là người ta đào rất là nhiều xương, rất là nhiều xương, cho nên đó là người ta cũng sợ, thành ra là người ta mới mời thầy. Khi mà mời thầy xuống á, là thầy mới gọi vong để mà coi những cái vong hồn này là ở đâu, để mà hả là người ta tính đó ha. Thì khi mà gọi lên á, là xương này á, mấy vong nó nói rằng á, là của bộ đội với lại các anh chị em mà du kích hồi đó đó. Thì một số á, là chịu theo thầy, cho nên á, hả là thầy cũng cúng rất là đàng hoàng. Xong rồi xương á, là gom lại thì bạn không có nói rõ cái vấn đề này, cho nên không biết rằng gom lại rồi đem đi đâu. Mà có làm một nguyên một cái miếu lớn vậy lắm, thì bạn mới rọi đèn, cái ông chú nào mới chỉ ra. Đó, ngay cái miếu này là gần A2 này nè. Nhìn ra thì bạn rõ đèn ra, bạn thấy có nguyên một cái miếu lớn dữ lắm nha các bạn. Mà ở ngoài miếu á, là có nguyên một bức tượng Phật Quan Âm luôn. Mà bức tượng này á, là đứng hướng vô, nhìn mặt vô trong cái miếu á. Thì bạn mới dòm bạn thấy vậy. Thì chú này nói rằng á, là do á, vong ở đây á, tuy rằng có cúng chứ vong ở đây quậy dữ lắm. Một số người người ta chịu đi theo ông thầy thôi, còn một số người á, là người ta không chịu đi, cho nên đó là người ta cũng quấy quả dữ lắm, thành ra là ông thầy ổng mới dựng một bức tượng Phật Quan Âm để mà nhìn vô trong cái miếu để mà trấn cho đỡ phần nào hay phần đó đó các bạn. Rồi chú này còn nói thêm rằng ha, là trong những cái vong đó đó là có một vong này là một nữ du kích hồi xưa, mà cái cô này cổ quấy cổ phá dữ lắm nha. Cổ hả là cổ không có chịu đi theo ông thầy, mà cổ hả là cổ quậy nhất luôn. Hồi đó ông thầy cúng không được, rồi xong rồi cổ quậy quá, cái công ty á, người ta mới qua bên Campuchia, người ta mời một cái ông thầy, ổng qua anh đây ổng cúng mà cũng không làm gì được cô đó luôn, thành ra riết cái người ta cũng bỏ. Rồi hả là cô này cứ đi quậy vậy đó. Thì khi mà nghe cái chú này kể vậy, bạn sợ dữ lắm, bạn nói trời ơi, khi nghe em cũng sợ, tại vì từ nào giờ tuy rằng em không thấy, nhưng mà khi mà nghe những chuyện vậy cũng hơi sợ nha. Xong cái cũng qua cái đêm đó. Qua đêm đó tới sáng bạn về nhà đợi để mà tắm rửa ăn uống rồi ngủ. Rồi á, là tới tối thì bạn được trực ở A5, được phân công trực ở A5 các bạn. Thì khi mà vô A5 trực thì cái chỗ A5 này nó gần ngay chỗ cái bìa rừng ở trên cao nha. Mà mình ngồi trên đây á, thì mình mới dễ quan sát ở dưới. Cái lúc mà bạn ở đây á, thì nói chung cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ sáng á, tự nhiên là tại vì cái chốt này nó được dựng bằng sắt mà các bạn. Thì ở dưới tự nhiên á, là dưới chân chốt á, là giống như là có ai mà cầm một cái cây sắt hay là cục đá gì đó bạn không biết, mà cứ gõ liên tục vậy đó, cứ gõ len can vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe cái tiếng gõ len can đó đó, thì bạn mới đứng dậy xong cái bạn mới cầm cái đèn pin, bạn mới gọi xuống. Nhưng khi mà gọi xuống thì hoàn toàn là không thấy gì dưới hết, cho nên bạn lại cái chỗ ngồi, bạn ngồi tiếp. Ngồi một hồi sau, tầm khoảng chừng 15 phút sau thì tiếp tục lại nghe nữa. Cứ nghe mà rất lớn, nghe khó chịu dữ lắm. Thì trong cái lúc mà đang gõ vậy, bạn cũng lẹ gọi xuống thì vẫn không thấy ai. Vẫn không thấy ai các bạn, cho nên lúc này bạn hơi ớn rồi, mà nó cứ len can suốt như vậy, mà trong khi mình dòm xuống thì không có ai cả. Xong cái một hồi sau, cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ ba mấy á, là có một anh này ảnh cũng đi kiểm tra đó, anh giống như là đi kiểm tra hết các chốt để coi coi mình trực có tốt hay không ha. Thì anh ảnh đi kiểm tra, cái lúc mà anh lên anh nói chuyện với bạn xong rồi cũng hút thuốc uống trà, cái bạn mới kể anh mới nãy sao tự nhiên á em đang ngồi cái em nghe tiếng gì len can ở dưới chân này nè, sao kỳ quá em rọi xuống thì không thấy. Thì khi mà bạn nói vậy cái anh này tự nhiên cái mặt ảnh làm như là quảng hốt với các bạn. Xong cái ảnh mới nói trời ơi chết mày rồi, vậy là mày bị con nhỏ du kích đó nó ghẹo mày rồi đó, nó nhát mày rồi đó. Cái bạn cũng sợ lắm, bạn cũng sợ lắm, cái bạn mới đứng dậy bạn rọi thì bạn thấy đằng xa kia có một cái gì giống như cái miếu, mà miếu này nhỏ hơn so với lại cái miếu ở chỗ A2 dữ lắm. Thì bạn mới nói rằng là anh sao hồi nãy em rọi đèn á em thấy là có một cái miếu làm như nhỏ lắm, nhỏ dữ lắm, mà cái miếu đó đâu vậy? Thì ảnh nói rằng cái miếu đó đó là làm riêng cho cái con nhỏ du kích đó đó, tại vì nó phá dữ lắm cho nên đó là người ta làm cái miếu đó làm riêng cho nó, mà cái miếu đó là nằm chính giữa A5 và A6. Thí dụ như mình đứng ngay chỗ A5 A6 là mình rọi là mình thấy được cái miếu đó. Thì khi mà bạn nghe vậy mà sợ lắm, sợ hả, cái bạn mới kêu anh còn chút xíu nữa, cỡ 1 tiếng nữa là em hết ca rồi, thôi anh ngồi đây với em luôn đi hả, đừng đi em sợ. Cái ổng cũng đồng ý. Cái xong tới sáng các bạn cũng về nhà đợi tắm rửa ngủ ha. Ngủ thì tối hôm đó là bạn được phân công trực ở A6 các bạn. Thì chỗ A6 này á là phải vô, mà nói chung á là cây có nhiều lắm, so với lại những cái chốt khác A khác á thì nó lại hả là vắng hơn nữa. Là cây có nhiều, có mấy cây cỏ bông lau nó cao qua đầu người luôn. Thì bạn vô trong chỗ A6 đó cái lúc 6 giờ ha, thì bạn ngồi hả cho tới mấy tiếng đồng hồ cũng bình thường. Xong rồi á là trời mới đổ mưa. Mà trước khi vô A6 á là có một cái ông chú cũng làm bảo vệ, ổng kêu rằng á là mày người mới, hôm nay mày vô A6 mày trực á là mày nhớ đem nhang theo mày đốt nghe không? Hả, mắc công lắm. Là ổng dặn bạn rồi, cái bạn cũng làm theo tại bạn sợ mà. Cho nên á là trước đó là bạn đã đốt nhang thắp khấn vái rằng là đừng có phá, đừng có nhát tôi rồi trẻ ha, là đã khấn vái rồi. Nhưng mà ngồi chỗ A6 này là tầm khoảng mấy tiếng sau thì có mưa các bạn, mưa mà mưa cũng không có lớn đâu, nhưng mà dạng nó tạt, cho nên là bạn mới phủ những cái tấm bạc xuống. Ở đây người ta có mấy cái tấm bạc nè, bắt đầu phủ xuống bốn mặt của cái chốt này là phủ hết. Cho tới tầm 20 phút sau là hết mưa thì bạn mới hả là kéo cái tấm bạc mà ngay chỗ cái cầu thang đi lên á, là bạn kéo lên rồi bạn đi xuống dưới bạn đi toilet xong cái bạn lên bạn ngồi bạn hút thuốc. Thì khi mà chưa hút xong cái điếu thuốc, tự nhiên bạn cảm giác nha, các bạn tưởng tượng nguyên một cái chốt này nó cao mà người ta dựng bằng những cái cây sắt rất là to, là thí dụ như á có gió nhưng mà nếu mà gió mạnh cũng không làm được gì, mà trong khi nha bạn đang ngồi tự nhiên nó rung các bạn. Nó đảo qua đảo lại y như động đất vậy đó. Nó cứ đảo qua đảo lại vậy nè. Trời ơi bạn giật mình mà hết không cái gì vậy mà bạn nhìn ra thì hoàn toàn lúc này là hết mưa rồi, gió cũng không còn nữa, là gió chỉ nhẹ nhẹ bình thường thôi. Nhưng mà cái vọng ghét này nè, nó đảo qua đảo lại bạn mới giật mình. Bạn nói trời cái gì vậy trời, y như động đất đảo qua đảo lại. Xong cái bạn giật mình bạn mới chạy ra ngay chỗ cái lan can á, bạn mới rọi cái đèn pin xuống. Thì khi mà rọi đèn pin xuống bạn thấy rõ ràng nha, là có một người là con gái đàn bà các bạn, mà mặc nguyên một cái bộ đồ màu đen, cái cổ còn đeo cái khăn mà khăn rằn á, mà cái người này đang đu lên mấy cái cây sắt của cái giọng gác này nè, đang ôm mấy cái cây sắt đó. Xong rồi hả là cứ lắc vậy nè, rồi hả là nguyên một cái đó là nó giật qua giật lại, nó đẩy qua đẩy lại, thấy ghê dữ lắm. Xong rồi khi mà bạn rọi đèn á thì cái người này thấy bạn cái cổ mới tuột xuống các bạn, cổ tuột xuống, cái cổ mới bỏ cổ đi lại ngay chỗ cái miếu á, rồi cổ đi vô cái miếu đó là mất tiêu luôn. Trời ơi khi mà bạn thấy cảnh tượng đó ha, bạn rụng rời tay chân, tại vì bạn nói rằng á là cái tướng của bạn cao ráo mà bạn nặng là cũng hơn 90 kg, là làm bảo vệ mà các bạn, mà thí dụ như cỡ cả chục người cỡ như bạn cũng không thể nào mà đẩy được cái vọng ghét này, không thể nào mà đẩy mà nó nhúc nhích được. Còn đằng này á là một người đàn bà mà có thể hả là rung làm sao mà nó đảo qua đảo lại y như động đất vậy đó. Rồi xong cái cổ tuột xuống, cái cổ đi lại ngay chỗ cái miếu, cái biến vô cái miếu luôn. Trời ơi, bạn sợ muốn xỉu, bạn run rẩy hết. Cái bạn mới lấy cái bộ đàm á, bạn mới kêu, bạn kêu anh đội trưởng á, thì anh đang trực ở ngoài A1 á, bạn kêu anh ơi, anh ơi hả, vô thay cho em đi, thay cho em đi. Mà bạn nói vẻ hoảng sợ dữ lắm, thì anh kia biết rồi, cho nên á ảnh nói mày đợi chút đi, tao chạy vô. Cái bắt đầu ảnh vô, ảnh vô cái bạn tụt xuống, bạn chạy một mực ra ngoài nhà đội để mà gom đồ về trong đêm luôn các bạn, chứ không đợi tới sáng. Bạn rất là sợ, tuy rằng á là cái cô này không có nhét gì mà gọi là bạn thấy cái gì kinh dị, không có nhét gì nhiều hết, nhưng mà từ nào tới giờ đó là cái lần đầu tiên mà bạn thấy ma, cho nên đó là bạn sợ, bạn ám ảnh dữ lắm. Thành ra là bạn không làm thêm ngày nào hết mà gom đồ đón xe về Sài Gòn trong đêm luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam ở Hóc Môn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện xảy ra ở Sóc Trăng. Cái này là do một bạn nam đã gửi về. Câu chuyện này xảy ra cách đây 4 năm vào năm 2016. Thì bạn kể rằng là thời điểm đó bạn vẫn còn đang học cấp 3, bạn học lớp 11. Thì cái ngày hôm đó đó là sau khi mà học xong xuôi hết rồi, bạn vẫn ở lại trường để mà chơi đánh bóng chuyền. Bạn là trong cái đội bóng chuyền của trường vậy đó. Thì bạn chơi đánh bóng chuyền ha. Xong cái lúc mà chuẩn bị đi về á, thì thay vì về nhà thì bạn nhận được cái cuộc điện thoại của mẹ bạn, kêu bạn rằng là con chạy qua bên nhà dì để mà đem bắp về mẹ luộc cho ăn, dì mới gọi điện kêu. Thì lúc đó là bạn mới chạy qua nhà dì bạn. Mà qua bên nhà dì bạn thì bình thường có hai con đường, một cái con đường ngoài và một cái con đường trong. Nhưng mà cái con đường ngoài thì nó xa hơn, còn cái con đường trong thì nó lại gần hơn các bạn. Mà bình thường là bạn đi đường ngoài không à, chứ chưa bao giờ đi đường trong hết. Không hiểu sao cái ngày hôm đó bạn lại đi đường trong, tại vì bạn nghĩ rằng là giờ cũng mệt rồi, cho nên là thôi vô lẹ nhà dì rồi là mình về lẹ vậy đó. Thành ra bạn mới đi đường trong. Thì cái mạng đi là bình thường, không có gì hết. Mà cái mạng đi cái lúc đó là trời là đã chuẩn bị tối chạng vạng rồi, 6 mấy gần 7 giờ tối rồi, thì bình thường có gì hết. Thì sau khi mà lấy bắp xong, bắt đầu bạn cũng đi đường trong để mà về. Khi mà đi về mới nãy mạng đi thì bình thường, cái mạng về là bạn chạy bạn còn ca nghiêu ngao nữa. Nhưng mà lúc này thì trời đã tối hẳn rồi, cũng khoảng 7 mấy rồi. Cái xong cái lúc đó tự nhiên đang chạy bình thường ngon ơ, cái tự nhiên á là bạn thấy có nguyên một cái bụi cây mà dạng giống như là người ta đã đốt cái bụi cây đó, nó trụi lũi rồi các bạn. Người ta đốt á nguyên cái bụi cây mà kêu là cây lứt, thì không biết cây lứt là cái gì, mà người ta đốt trụi lũi rồi. Cái tự nhiên tới ngay cái chỗ đó, tự nhiên xe của bạn nó tắt máy. Bạn nó đang chạy bình thường ngon ơ, cái tự nhiên nó tắt máy chị. Khi nó tắt máy một cái hả, nó khựng lại vậy nè. Các em nói ủa sao vậy trời, sao vậy? Bạn đề không được, đề hoài luôn rồi đạp cũng được. Các bạn nói trời, xe này sao dở chứng vô duyên vậy trời. Cái hả là bác đang đề á, cái xong cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng gì ở bên cái bụi cây đó, nó trụi lũi đó, nó còn mấy cái gốc cây chỉ lên, nó nám thôi. Cái bạn mới nghe tiếng gì đó, cái bạn mới dòm vô. Khi bạn dòm vô á, bạn thấy có một người, mà cái người này á là đang ngồi trong cái bụi cây đó, nhưng mà cái người này không phải là quay cái mặt ra, mà cái người này quay cái lưng ra, còn cái mặt thì quay vô trong. Thì bạn dòm vô, bạn thấy cái lưng người này đang ngồi chùm hổm trong đó, mà sao cái chỗ đó có gì đâu mà sao người này ngồi chùm hổm vậy trời. Cái bạn cứ nhìn vậy nè. Khi đang nhìn vậy đó, tự nhiên cái người đó quay qua một cái để dòm bạn. Mà khi mà nó quay qua một cái, trời ơi, bạn rụng rời hết tay chân, các bạn muốn xỉu tại chỗ luôn. Là cái người này nha, khi mà quay qua đó là hai con mắt á, bạn nói bự như hai cái chén vậy đó, bự vậy đó, hai con mắt trời ơi thấy rõ ràng luôn là bự như hai cái chén, mà nó đỏ lờm, nó sáng lên y như là cái bóng đèn vậy đó, rồi cười với bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ nha, cái tay bạn bấm đề vậy nè mà không đề được, cái xe tự nhiên không đề được. Thì một hồi sau nó vẫn ngồi đó, nó dòm bạn. Thì bắt đầu là cái nhà của hả, kế bên cái bụi cây đó có một cái nhà. Thì cái chú ở trong chủ nhà là do là chú nghe cái tiếng xe nó tới đó cái tắt rồi đứng đề hoài, thì chú nghe chú không biết cái gì, chú tưởng tai nạn, cho nên nó là chú cũng đi ra Đi ra thì thấy bạn đang đứng mà cái mặt bạn hoảng hốt, mặt giống như là hồn vía lên mây vậy đó, thì chú đó biết rồi. Cho nên đó là chú mới bước ra luôn, bước ra kêu con dắt xe vô nhà chú đi. Kêu cái ổng cũng lợn đỡ xe cho bạn, cái bắt đầu dắt vô. Dắt vô mà bạn nói nha, trời ơi vô nhà chú này á, ngồi khoảng 15 phút em mới hoàn hồn trở lại. Em hoàn hồn trở lại mà coi như là em hả sợ quá trời sợ. Chú đó hỏi hả mày thấy rồi phải không, mà em không trả lời luôn chị. Em sợ nó nổi vậy đó, em không trả lời được luôn á. Em ngồi em re mà phải 15 phút sau mới hoàn hồn. Thì khoảng 15 phút á là thấy em đỡ đỡ rồi đó, thì chú mới nói về đi để chú dắt xe ra cho. Cái bạn cũng đứng lên luôn, coi như là không cảm ơn chú gì tiếng nào luôn á các bạn. Cái bạn đứng lên ra, cái chú đệm cái là xe tự động mở lên. Tự động xe hả, máy nó mở lên, mà trong khi mới nãy bạn đề hoài không được, xe nó tắt máy vô duyên vậy đó. Thì chú này đề lên cho bạn được, bạn nhảy xe bạn phóng chạy về nhà. Chạy về tới nhà, trời mẹ chửi, mẹ nói mày làm cái gì mà đi lâu dữ vậy ha. Xong rồi hả là bạn không nói tiếng nào hết, đi vô tắm rửa rồi lên phòng nằm ngủ. Tới sáng hôm sau mới dám kể lại cho mẹ nghe. Thì đây là cái chuyện mà bạn nhìn thấy, trời ơi, lần đầu tiên bạn thấy. Thí dụ như nếu là người đi, thì con người của mình không thể nào mà hai con mắt nào mà bự như hai cái chén được hết trơn á. Nó bự như hai cái chén mà nó đỏ lòm, y như là bóng đèn xe vậy đó. Không thể nào mà có con người nào mà như vậy hết. Trời ơi em thấy quỷ sao chị? Rất là sợ. Thì đó là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Thì tập ngày hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Thi đã kể xong tập 1008 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1009. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.